Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy đừng quên bấm like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ bên trong đại điện, Quỷ Tiên Tử kết thở dài, siêu cấp cường giả của Phi Linh Môn đều đã bế quan chữa thương. Cường giả còn lại, tuy cũng có tồn cấp, bất quá Quỷ Tiên Tử cũng biết thực lực của đại khái Phi Sinh gia tộc và Hải Long Môn, những tồn giả kia đi cũng vô dụng. Sư phụ, bằng không đi xin chỉ thị của Linh Vũ Đại Đế, Diệp Phi lên tiếng nói. Cũng phải, cũng chỉ có như vậy thôi, nhìn xem Linh Vũ Đại Đế có an bài gì. Quỷ Tiên Tử đáp lời, Thánh Linh Cốc nhất định là phải đi tường trợ. Bất quá, nếu vì sự tình của Thánh Linh Cốc mà ảnh hưởng tới Lục Thiêu Dù bế quan mà nói, cái này lại có chút không đáng. Cho nên hiện tại, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh rất mâu thuẫn. Trong thiên trụ giới, quanh thân của Lục Thiêu Du quay quanh một vòng kim quang rạng rỡ, một cỗ chân khí bàng bạc tiết ra ngoài, từ trong lỗ chân lồng toàn thân tuôn ra, tựa như hồng thủy vỡ đê. Trước người lập tức hình thành một vòng xoáy kim sắc. Trong không gian có năng lượng phô thiên cái địa hội tụ, không gian rung rung không ngớt, khí tức của Lục Thiêu Du điên cuồng kéo lên. Trong cơ thể của hắn tràn ra khí tức cũng càng thêm khủng bố, tựa như hỏa tiễn kéo lên. Ước chừng 4 ngày, khí tức đã lần nữa đến tất trọng vũ tồn đỉnh phong. Tốc độ kéo lên khủng khiếp như thế, trong nội tâm của Lục Thiêu Du rất vui vẻ. Tuy tốc độ đột phá cực nhanh, nhưng lại không cần lo lắng tâm cảnh cùng căn cơ có vấn đề. Tâm tình đã cực kỳ kiên cố, sẽ không đơn giản dao động đến căn cơ. Cho nên hiện tại, Lục Thiêu Du cũng yên tâm đột phá. Có thể đột phá bao nhiêu, liền đột phá bấy nhiêu. Tổng quát mà nói là càng cao càng tốt. Hiện tại mình gặp gỡ cường giả là càng ngày càng mạnh hơn. Thời gian một lần nữa trôi qua, đan điền khí hải trong cơ thể của Lục Thiêu Du lần nữa bị quán trú tràn đầy. Chân khí gạo thét tựa như biển gầm cuồn cuộn. Xung quanh năng lượng vô hình cũng trở nên cực kỳ hùng hãn. Từng đạo năng lượng vô hình gấp tốc như ngừng tụ, tựa như ở trên đỉnh đầu của Lục Thiêu Du tạo thành một vòng xoáy. Cuối cùng xuyên thấu qua kim quang quanh người Lục Thiêu Du, đều quán trú tiến vào trong thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt, không gian trùng lên, khí tức quanh thân càng ngày càng mạnh. Dưới năng lượng thiên địa liên tục không ngừng quán trú, thân thể cũng lần nữa tiến hành lột xác, gần cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ cũng xuất hiện cường hóa bất động. Loại cường hóa này trên cơ sở của bất diệt huyền thể, một lần nữa tăng cường. Thật lâu về sau, nương theo khí tức quanh thân Lục Thiêu Du càng ngày càng mạnh hơn, năng lượng vô hình chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng quanh thân của Lục Thiêu Du, ức vạn lỗ chân lồng đều đang tham lam cắn nuốt tất cả năng lượng. Phanh một tiếng, đan điền khí hải vang lên thanh âm trầm thấp, khí tức một lần nữa phá tan một đạo bình chướng vô hình, lập tức bạo tố tới vũ tồn ba trọng. Lục Thiêu Du thôn phệ chân khí khổng lồ của tật phòng tồn giả là vũ tôn cửu trọng đỉnh phong, đều đã luyện hóa hoàn tất, luyện hóa không thừa một chút nào. Theo chân khí trong cơ thể bị luyện hóa, không trùng hội tụ năng lượng cùng khí thế, một mực kéo lên, cũng dần dần tiêu tán không thấy đâu nữa. Khí tức chấn động tiếp tục giằng co, một lát thời gian mới triệt để bình tĩnh. Sau một lát, Lục Thiêu Du thở ra một ngụm trọc khí thật dài, không gian gợn sóng trước người bị trọc khí trong miệng chấn khai. Tiếp theo trong nháy mắt, ánh mắt của Lục Thiêu Du vẫn đóng chặt, đột nhiên mở ra. Hai con người mở ra, tinh quang như là thực chất. Lúc này như con người đen kịt càng thêm thâm thúy, để cho người khác nhìn xem tựa như là nhìn thấy những ngôi sao. Giờ khắc này, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể Lục Thiêu Du phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế so với trước kia không thể nghi ngờ là cường hãn hơn mấy lần, chấn động không gian trực tiếp lắc lư. Cái này là vũ tôn bát trọng sao? Tình mang thủ liễm, Lục Thiêu Du trước tiên dò xét cơ thể của mình. Trong đan điền khí hải, chân khí cuồn cuộn tựa như biển lớn mênh mông. Khí hải khổng lồ để cho Lục Thiêu Du cũng kinh ngạc. Vũ tôn bát trọng, ở trên diện tích đan điền khí hải, so với thời điểm vũ tồn lục trọng, khổng lồ hơn 10 lần, đủ để cho mình trắng trợn để mà tiêu xài mãi cũng không hết. Tuy là đột phá trên cấp độ vũ giả, nhưng hồn anh trong đầu cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, mà ở đan điền khí hải lúc này, huyết lục cũng gào thét, tựa hồ đã nhận được không ít chỗ tốt. Ban đầu huyết lục ở trong đồng hải tấn chức, sau đó một bậc dừng lại, nhưng lúc nào mới có thể tấn thăng đến thần khí, Lục Tiêu Du liền không được biết. Cảm giác hết thảy, quanh miệng của Lục Tiêu Du hiện ra vẻ mỉm cười, cấp độ vũ giả liên tiếp đột phá hải trọng, cái khoảng cách này cũng không có nhỏ đâu. Tuy nói liên tiếp đột phá hải trọng, nhưng trong lòng Lục Tiêu Du cũng lo lắng, nếu là tình huống bình thường mà nói, mình tuân về chân khí của một vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, luyện hóa chân khí, mình thu được hẳn là 1/10 chỗ tốt. Vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, 1/10 chân khí, hẳn là có thể cho một vũ tôn lục trọng đến biên giới cửu trọng tôn cấp. Ít hơn nữa cũng là bát trọng đỉnh phong, mà bây giờ rõ ràng chỉ dừng lại ở bát trọng sơ kỳ. Lục Tiêu Du lo lắng không phải cái khác, chính là trình độ khổng lồ của đan điền khí hải, để cho tu vi đột phá gia tăng không có ít khó khăn. Trong lòng của Lục Tiêu Du cũng đã sớm hiểu rõ. Hiện tại, để cho Lục Tiêu Du lo lắng chính là một cường giả như Tật Phòng tồn giả, mình tôn phệ chỉ đột phá đến vũ tôn bát trọng. Vậy nếu mình muốn đột phá đến vũ tôn cửu trọng, thậm chí là trên vũ tôn cửu trọng, cần năng lượng sẽ đáng sợ ra sao? Lục Tiêu Du thật sự là khó có thể tưởng tượng ra. Mình cần đi chỗ nào tìm kiếm nhiều năng lượng như vậy, cung cấp cho mình đột phá ư? Chỉ là hơi chút suy nghĩ tư vấn về việc này, ngược lại cũng không phải quá lo lắng. Nghĩ đến bây giờ còn có một thiên địa minh, Lục Tiêu Du liền vui vẻ. Thiên địa minh ngược lại là có không ít cường giả đủ để cho mình thôn phệ. Mà lúc này, để cho Lục Tiêu Du càng cao hứng hơn là tu vi hiện tại của mình. Hiện tại, mình là vũ tôn bát trọng, dựa theo đan điền khí hải khổng lồ, tăng thêm Lục Tiêu Du đi qua tử vong thâm uyên, cùng tình huống của những siêu cấp cường giả kia giao thủ phán đoán. Lục Tiêu Du đoán chừng lấy tu vi của mình bây giờ, tuyệt đối là có thể đối kháng mọi người vô ảnh kiếm tôn rồi. Nếu thêm chút thủ đoạn, muốn chiến thắng tựa hồ cũng không khó. Bất quá đối với thực lực bây giờ của mình, rốt cuộc là đến trình độ nào, hết thảy vẫn phải cần nghiệm chứng qua mới biết được. Hiện tại hết thảy cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Một tiếng trầm ngâm vang tới, Lục Tiêu Du trong tay lóe lên huyết quang, huyết lục xuất hiện ở trong tay. Lúc này Lục Tiêu Du cảm giác khí tức trên kim đao, ngược lại là cường hãn hơn không ít, tựa hồ là mình đột phá, huyết lục được chỗ tốt cũng vô cùng nhiều. Huyết lục chính là bổn mạng linh hồn, lại là thần khí chi tài. Trong lúc mơ hồ, Lục Tiêu Du cảm giác tựa hồ huyết lục cách tấn thăng đến thần khí cũng không xa. Đợi cho đến khi huyết lục có thể tấn chức thần khí, uy lực kia sợ là sẽ càng thêm hùng hãn. Đến lúc đó, phối hợp ngũ hành huyết đạo quyết, uy lực tuyệt đối là khủng bố vô cùng. Nhìn qua huyết lục trong tay, huyết sắc quang mang nội liễm, huyết quang quỷ dị như ẩn như hiện, mang theo sát khí lập lòe. Lục Tiêu Du cảm thấy huyết lục tựa như cánh tay của mình, có cảm giác huyết mạch tương liên, nhìn không được quán chú chân khí vào. Chân khí của Lục Tiêu Du quán chú trên chuôi đao huyết lục, đầu rồng tựa như sống lại, một tiếng đao minh giống như long gầm quách tán, sát khí tựa như thực chất, trực tiếp bao phủ không gian ở trong khí thế khủng bố này. Lục Tiêu Du không có thi triển đao pháp vũ kỹ gì, huyết lục chém ra, một đạo đao mang huyết sắc phách không mà ra. Đao mang màu vàng lướt đi, từ biên giới đao mang bắt đầu, không gian giống như nước, trướng hai bên tách ra một vết nứt không gian đen kịt, lặng yên, không một tiếng động nứt vỡ. Sau đó xác nhập lại với nhau. Không gian tĩnh mịch, ánh mắt của Lục Tiêu Du ngốc trệ. Huyết đục dĩ nhiên đã cường hãn đến mức này rồi. Vừa rồi một đao kia, Lục Tiêu Du có thể tự tin, nếu cường giả như Yết Sát Tồn giả chịu một đao, sợ là sẽ bị một đao chém đứt làm đôi. Mạnh thật! Sau khi kinh ngạc không thôi, Lục Tiêu Du lập tức sợ hãi, lẫn vui mừng. Vừa rồi kim thuộc tính phối hợp với huyết lục xuất đao, vậy mà đã có thể cường hãn đến loại trình độ như vậy. So sánh với Lục Tiêu Du đoán chừng còn mạnh hơn không ít. Thu hồi huyết lục, ánh mắt của Lục Tiêu Du lấp lóe, nằm ngón tay uốn lượn, cánh tay đột nhiên rung lên, một đạo trảo ấn chộp tới không gian phía trước. Trảo ấn nắm xuống, nằm với nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, phảng phất dưới một trảo này, không gian trực tiếp bị xé nứt. Không sai biệt lắm. Lục Tiêu Du rốt cuộc lộ ra vẻ thỏa mãn. Dưới thực lực như thế, trong nội tâm không khỏi có cảm giác phóng khoáng tự nhiên sinh ra. Sợ là gặp cỡ vũ tồn cửu trọng đỉnh phong, mình cũng dám trực tiếp đối kháng, cường giả như Tật Phong tồn giả. Lần sau bị mình gặp gỡ, nhất định phải hào hào thử xem mới được. Nghĩ đến thực lực của mình, Lục Thiên Du liền có chút kích động. Về sau gặp phải bất luận tôn cấp gì đều không cần chạy, trừ khi là gặp gỡ chuẩn đế như Nam Thúc. Trong giây lát, lông mày của Lục Thiên Du khẽ động, hết thảy trong thiên trụ giới đều bị Lục Thiên Du khống chế. Lúc này, Lục Thiên Du quan sát, phát hiện có một người đang đột phá. Khóe miệng của hắn lộ ra chút vui vẻ. Trong một không gian, năng lượng khủng bố tràn ngập, năng lượng mênh mông kia tựa như thủy triều, liên tục không ngừng theo sương mù đen trắng tiến vào. Cà cà, vừa rồi là người đột phá sao? Một bóng hình xinh đẹp lóe lên, Lục Tâm Đồng đã đến bên người Lục Tiêu Du, cảm giác khí tức trên người cà cà. Lục Tâm Đồng biết rõ, cà cà nhất định là đột phá không ít. Khí tức trong lúc vô hình biến hóa rất lớn, cho nàng cảm giác áp bách rất mạnh. Thường thế không có việc gì chứ? Lục Tiêu Du hỏi Lục Tâm Đồng. Tâm thần chợt quan sát, phát hiện thương thế của nhà đầu kia đã sớm khỏi hẳn rồi. Đã sớm khỏi hẳn rồi, ca ca không cần phải lo, sư phụ rốt cuộc đột phá cửu trọng linh vương. Lục Tâm Đồng mắt thấy màn sáng đen trắng phía trước, khóe miệng lộ ra vui vẻ, bất quá trong mắt lại có chút không vừa ý. Sư phụ của ngươi không có thiền sinh độc thể, cũng không có cơ duyên như ngươi, đột phá không nhanh bằng ngươi. Lục Tiêu Du nói xong, hiện tại đồng đạo đang hướng cửu trọng linh vương đột phá. Những năm này có thể đột phá đến tình trạng như thế cũng đã cực nhanh rồi. Tiếng nói của Lục Thiêu Du vừa hạ xuống, trong màn sáng đen trắng có một cỗ độc khí phóng lên trời, nương theo là khí tức mênh mông lan tràn, xen lẫn linh hồn uy áp cực lớn, phù thiên cái địa trải ra. Chỉ sau một lát, hết thảy từ từ khôi phục nguyên dạng. Khói độc tán đi, một thân ảnh áo đen xuất hiện ở phía trước, khoanh chân ngồi xuống, khuôn mặt tràn ngập khí tức mênh mông, hai con người mở ra. Ánh mắt tựa như ngồi xào trói mắt, tròng trọc khí, mang theo một tia khói độc màu đen lan tràn khắp xung quanh. Chúc mừng đồng lão đã đột phá, xem ra không lâu về sau là có thể đột phá đến linh tôn rồi. Lục Thiên Du nói ra một câu, bộ pháp phóng ra đã đến trước người đồng phổ mệnh. Sao có thể cùng ngươi so sánh, đột phá tôn cấp không dễ dàng như vậy đâu. Đồng phổ mệnh đứng dậy, nhìn hai người mỉm cười. Lúc này đây trong tử vong thâm uyên, đối với hắn cũng có được không ít trợ giúp. Lần nữa mượn cơ hội đột phá đến cửu trọng linh vương. Cái này mới mấy năm thời gian, có tu vi như thế cũng đã không tệ rồi. Đương nhiên, đồng vô mệnh cũng biết, hắn không có biện pháp cùng hai tên biến thái trước mắt so sánh. Sư phụ à, đệ tử có cái này muốn tặng cho người. Lục Tâm Đồng cao hứng đến bên người đồng vô mệnh, ra vẻ thần bí nói. Có cái gì muốn tặng cho ta sao? Đồng vô mệnh khẽ mỉm cười nói. Hiện tại sư phụ cái gì cũng không thiếu. Sư phụ, cái này tặng cho người là đồ tốt đấy. Lục Tông Đồng mỉm cười, thủ ấn kết xuất. Trong bì tâm có một đạo lưu quang màu đen lướt đi. Theo hắc mang tuồn ra, đồng thời còn xen lẫn lực lượng linh hồn mênh mông, cơ hồ là trong một cái hô hấp liền bao phủ toàn bộ không gian. Dưới khí tức như thế, linh hồn của đồng vô mệnh cũng run rẩy, tâm thần của Lục Thiêu Du cũng run lên. Khí tức này giống như là một loại khí tức tử vong, giống như khí tức linh hồn đang chấn động tràn ngập, hùng thần cùng âm trầm. Ở trong hắc mang đồng đậm, một tiếng ô ô xèo xèo truyền ra. Tiếng kêu chói tai này giống như âm thanh quỷ kêu tới từ địa ngục. Thanh âm này để cho lòng người phát lạnh, linh hồn bỡ ngỡ. Trong sương mù là một hồn anh lao ra. Hồn anh này đen kịt, mang theo khói độc đầy trời, như là trong hồn anh cũng xen lẫn hồn độc. Diện mục dữ tợn, tựa như ác quỷ, mang theo một cái linh hồn chấn động đáng sợ. Phệ hồn ác anh là phệ hồn ác anh sao? Lục Thiêu Du lúc bây giờ cũng tỏ ra sững sờ. Cái này tựa hồ có điểm giống như phệ hồn ác anh của đồng vô mệnh tại tử vong thẩm uyên đã bị phá hủy. Chỉ có điều ký thức của phệ hồn ác anh này so với đồng vô mệnh quả thực là thiên địa cách biệt. Không phải phệ hồn ác anh, đây là... Đồng vô mệnh chấn kinh, ký thức khủng bố kia lại để cho hắn hoàn toàn thân nhũn ra. Trong lúc nhất thời không có nhận ra cái này là vật gì, như là nhận thức nhưng cái nghĩ không ra, tóm lại không phải phệ hồn ác anh. Bất quá đồng vô mệnh cảm giác vật khủng bố này cùng phệ hồn ác anh có chút quan hệ, trên đó còn có hồn độc khủng bố, nếu ai chạm đến tuyệt đối là sẽ không may. Hồn độc cũng không phải độc tố bình thường đâu. Sư phụ, đây là độc hồn khôi lỗi, chính là ta dùng hồn anh của phong vũ tôn giả, vũ tôn cửu trọng, cộng thêm thiên linh hồn độc của ta, lại thêm không ít linh dược luyện chế mà thành. Ta phải mất hơn nửa năm thời gian, cùng không ít tâm huyết, là ta cố ý đưa cho sư phụ đấy. Lục Tâm Đồng kẽ mỉm cười rồi nói, cái này là một thứ đồ tốt, lúc trước nhìn thấy sư phụ bị thương, cũng đã chuẩn bị giúp sư phụ luyện chế. Độc hồn khôi lỗi này chính là một loại hồn anh khôi lỗi ghi lại trong Thiên Độc Kinh, cực kỳ quỷ dị, cộng thêm thiên linh hồn độc, uy lực càng tăng gấp đôi. Tâm Đồng, độc hồn khôi lỗi này thực lực thế nào? Lục Thiết Du cảm giác được khí tức của độc hồn khôi lỗi, trong lúc mơ hồ cũng run sợ. Hồn anh của Phong Vũ Tôn giả luyện chế, uy lực sợ là cực kỳ đáng sợ, mà uy lực cũng là vấn đề Lục Thiết Du quan tâm nhất. Thực lực cửu trọng hồn anh xa không bằng thực lực lúc còn sống. Bất quá trải qua ta luyện chế, tăng thêm thiền đình hồn độc, độc hồn khôi lỗi này uy lực tuyệt đối không dưới Phong Vũ Tôn giả lúc còn sống. Bất quá luyện chế độc hồn khôi lỗi này cực kỳ hao tổn tâm thần, cho nên ta không cách nào luyện chế nhiều được. Lục Tâm Đồng lại nói, lợi hại như vậy sao? Nghe Lục Tâm Đồng nói ra, Lục Thiết Du lập tức có hứng thú. Bất quá loại độc hồn khôi lỗi này không thể luyện chế nhiều, không cách nào đại quy mô sản xuất. Nhưng độc hồn khôi lỗi này đã cực kỳ khủng bố rồi. Mạnh như vậy sao? Đồng Vô Mệnh cũng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới độc hồn khôi lỗi dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Không dưới Phong Vũ Tôn giả khi còn sống. Hắn cũng biết, thời điểm Phong Vũ Tôn giả còn sống, thực lực là Vũ Tôn cửu trọng, còn không phải một Vũ Tôn cửu trọng bình thường. Sư phụ, độc hồn khôi lỗi này, người bố trí lên một đạo linh hồn cấm chế là có thể dùng. Độc hồn khôi lỗi này không cần linh lực của người thúc dục, chỉ cần linh hồn lực của người tầm bổ là được. Về sau, có nó ở bên người sư phụ, ta cũng an tâm. Lục Tâm Đồng nói xong, hảo đổ nhi, loại bảo vật này sư phụ thu rồi. Toàn thân Đông Vô Mệnh run lên, loại bảo vật này sao có thể không động tâm cửa chứ? Cũng không cần cùng đệ tử bảo bối của mình khách khí làm gì. Thực lực của đệ tử cũng đã đến tình trạng khủng bố. Suy một tiếng, từng đạo thủ ấn kết xuất, tăng thêm Lục Tâm Đồng tường trợ, Đông Vô Mệnh rất nhanh liền thu độc hồn khôi lỗi vào mi tâm. Cảm nhận được linh hồn bàng bạc trên người độc hồn khôi lỗi, toàn thân của Đông Vô Mệnh run lên, nội tâm kích động. Về sau đã có vật khủng bố này, mình cơ hồ là có thể cùng những siêu cấp cường giả kia đánh một trận mà không phải sợ gì nữa. Chúc mừng, xin chúc mừng đồng lão nhé. Lúc bây giờ, Lục Tiêu Du mỉm cười. Đồng lão có được một thủ đoạn kinh sợ như vậy, thì về sau tự bảo vệ mình hẳn là đầy đủ. Cũng thầm than thủ đoạn của Lục Tâm Đồng đúng là không ít. Có loại cảm giác tầng tầng lớp lớp, thủ đoạn còn cực kỳ quỷ dị cùng với khủng bố. Đồng Vô Mệnh cười ha ha, trong nội tâm rất cao hứng. Sau một lát, quan sát trong thiên trụ giới, ánh mắt của Lục Thiêu Du nhúc nhích, thương thế của mọi người không có vấn đề gì. Ngược lại là không ít người có dấu hiệu muốn đột phá. Lúc này ở trong tử vong thâm uyên, người có thể còn sống đi ra đều được ích lợi không ít. Đều muốn đột phá rồi sao? Khóe miệng có chút dương lên, Lục Thiêu Du vui vẻ, để cho Lục Thiêu Du kinh ngạc nhất là bốn người. Sư huynh Sát Phá Quân lúc này cũng đang ở trong đột phá. Dương quỷ, âm quỷ cùng Cực Lạc Tam quỷ cũng đều có dấu hiệu muốn đột phá. Sợ là muốn đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Mà đổi thành bên ngoài, Huyết Mị, Hắc Hùng, không ít yêu thú, linh thú cũng đã dấu hiệu đột phá. Âm quỷ cùng dương quỷ đột phá, Lục Thiêu Du không có gì ngoài ý muốn. Hai người này ngừng ở Vũ Tôn bát trọng không ít thời gian. Lúc này, phục dụng diễn linh thiên quả, mượn nhờ diễn linh thiên quả được đến chỗ tốt, cơ hội vừa đến, hơn phần nửa là sẽ đột phá được. Chờ hai người đột phá, đến lúc đó Cực Lạc Tam quỷ phối hợp tam tình trận, không thể nghi ngờ là tương đương với một cường giả khủng bố. Thời điểm âm quỷ cùng dương quỷ vẫn là Vũ Tôn bát trọng đỉnh phong, Cực Lạc Tam quỷ tạo thành tam tình trận, liền có thể chống lại Vũ Tôn cửu trọng trung kỳ. Nếu âm quỷ cùng dương quỷ lần lượt đột phá cửu trọng, phối hợp xuống uy lực có thể nghĩ, tăng thêm lệ quỷ, tuy khó có thể đột phá, bất quá tuyệt đối sẽ có tiến bộ vô cùng lớn. Lúc bây giờ, Lục Thiêu Du dường như trong lòng có chút trầm ngâm, nhìn bộ dạng của tất cả mọi người, hắn cảm thấy vui mừng. Lục Thiêu Du đối với Cực Lạc Tam quỷ có chút mong đợi. Đến lúc đó, ba người thúc giục tam tình trận, nhất định sẽ cực kỳ khủng bố. Lúc trước lưu lại ba người này, ngược lại là sáng suốt. Thực lực Cực Lạc Tam quỷ cực kỳ là cường hãn. Đại ca Dương Quá cũng đang đột phá. Lục Thiêu Du ngược lại là không có ngoài ý muốn. Đại ca Dương Quá cùng Nguyên Nhược Lan đại chiến qua một hồi, dùng tính cách vũ sĩ của đại ca Dương Quá, tuyệt đối sẽ được không ít lĩnh ngộ. Lúc trước mình ở Vạn Tu Tông cùng Nguyên Nhược Lan chiến một trận, cũng bởi vậy lĩnh ngộ không ít. Có lẽ là như thế, để cho đại ca đột phá lần nữa. Dù sao thời gian khẩn cấp, bên ngoài không có động tĩnh gì, Lục Tiêu Du cũng không lo lắng xảy ra nhiễu loạn gì. Mình còn có một số việc phải làm, chậm vài ngày đi ra ngoài, chờ mọi người đột phá xong lại đi ra cũng không muộn. Nếu đang trong đột phá bị quấy rầy gián đoạn, lần sau còn không biết lúc nào mới có thể gặp gỡ cơ hội lần nữa. Sau một lát, Lục Tiêu Du đi về tới chỗ cũng khoanh chân gội xuống, trong tay cầm lên chữ vật giới chỉ của Tật Phòng Tôn giả luyện hóa. Phía trên này cũng bố trí cấm chế, ngược lại là tốn không ít thời gian. Lúc này mới luyện hóa được chữ vật giới chỉ của Tật Phòng Tôn giả. Tâm thần chợt quan sát vào bên trong, Lục Tiêu Du ngược lại là có chút kinh hỉ. Có không ít vũ kỹ cùng đàng dược bất truyền của Hóa Vũ Tông, còn có hai kiện huyền vũ linh khí cùng một kiện địa cấp vũ linh khí. Lục Tiêu Du nhìn một phen, móc ra một ngọc giản vũ kỹ màu trắng, phía trên lan tràn năng lượng phòng thuộc tính vàng bạc. Từ năng lượng phán đoán ra, đã là địa cấp cao cấp vũ kỹ, còn không phải là địa cấp bình thường. Ở trên cấp độ vũ kỹ, Lục Tiêu Du cảm giác gần đây, vũ kỹ phù hợp cũng thiếu đi không ít. Vũ kỹ cấp độ cao cũng có thể tận khả năng đem thực lực bản thân thúc giục ra. Sau khi do dự, Lục Tiêu Du mở ra địa cấp cao dài vũ kỹ kia. Trên ngọc giản lập tức có hào quang chói mắt rót vào trong bí tâm của Lục Tiêu Du. Sau đó hóa thành một cỗ tin tức khổng lồ tiến nhập vào trong óc. Toàn bộ không gian đều bao phủ trong một mảnh quang màng chói mắt. Ở trong hào quang ấy, khí tức phòng thuộc tính cực kỳ cuồng bạo lan tràn ra, bị năng lượng vô hình dẫn dắt đến. Sau một lát, hào quang mới thu liễm, không trùng khôi phục bình thường. Bạo phong long vũ. Lục Tiêu Du mở ra hai con người, lúc này trong mắt có chút kinh ngạc. Địa cấp vũ kỹ phong thuộc tính này gọi là bạo phong long vũ, đúng là vũ kỹ mà lúc trước Tật Phong Tôn giả thi triển qua. Vũ kỹ này rất bất phàm, Lục Tiêu Du cũng tự mình nhìn qua uy lực của nó. Lục Tiêu Du cũng không có lập tức tu luyện vũ kỹ này. Hiện tại tu luyện địa cấp vũ kỹ đối với mình mà nói, độ khó cũng sẽ không quá lớn. Lần nữa, đem chữ vật giới chỉ của Hạc Linh Tả Sứ luyện hóa, đem đồ vật thu vào nhẫn chữ vật của mình. Cho đến mấy canh giờ sau, Lục Tiêu Du bắt đầu lĩnh ngộ về thời gian. Thời gian trong thiên trụ giới từ từ trôi qua, cho đến mười mấy ngày sau, âm thanh chấn động truyền đến. Băng Mộc Tôn giả sát phá quân, từng ngũ trọng vũ tôn, thẳng phá vũ tôn lục trọng, gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Sau khi đột phá liền bắt đầu ổn định khí tức. Cho đến ba ngày sau, Huyết Mị dẫn đầu đột phá đến bát giai trung kỳ, sát khí đại tác, đình phòng quanh quẩn, khí thế cực kỳ kinh nhân. Trên ngọn núi sau Phi Linh Môn, Thánh Thủ Linh Tôn, Nam Thúc, Kim Huyền đang ngồi, Hắc Vũ Nhẹ đứng ở sau lưng Thánh Thủ Linh Tôn. Chủ nhân, Thánh Linh Cốc cầu viện, chúng ta nên xuất thủ tường trợ hay là không? Hắc Vũ đối với Thánh Thủ Linh Tôn nói. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói rồi, thực lực của vị sinh gia cùng Hải Sa Môn rất mạnh. Thực lực của vi sinh gia cùng Hải Sa Môn không tính là kém. Ta nhớ trong vi sinh gia tộc có mấy lão quỷ ban đầu ở trong một mật địa nhận được không ít cơ duyên, cho nên thực lực cực kỳ cường hãn. Ở trong gia tộc cường giả cũng không có ít, bình thường cực kỳ ít xuất hiện, mà Hải Sa Môn là một sơn môn tồn tại không ít năm, cũng ở trong Đông Hải. Nghe nói thực lực cũng không có yếu, xem như loại mạnh trong thế lực nhất lưu. Nam Thúc lại nói, vi sinh gia Hải Sa Môn chưa nghe nói qua. Thánh Thủ Linh Tôn mỉm cười nói, bất quá chỉ bằng vì sinh ra cùng Hải Sa Môn liền dám đi trêu chọc Thánh Linh Cốc mà nói, thật là ngại mạng quá dài, chết như thế nào cũng không biết. Đoàn Bộc huynh, như lời ngươi nói, chẳng lẽ trong Thánh Linh Cốc có ẩn tàng cường giả sao? Nam Thúc có chút nghi ngờ. Đó là chuyện đương nhiên, chỉ là không biết những năm này đã đến cấp độ khủng bố nào thôi. Thánh Thủ Linh Tôn nói ra, tự hồ trong lòng có chút nắm chắc. Đoàn Bộc huynh, mấy ngàn năm nay không đi ra ngoài, có lẽ Thánh Đỉnh Cốc cường giả kia đã tới đại nạn cũng có khả năng đấy. Nam Thúc do dự một hồi, lại nói, yên tâm đi, chắc có lẽ không có vấn đề đâu. Thánh Thủ Đình Tôn có chút than nhẹ, lại nói, sự tình của Thánh Linh Cốc chúng ta không cần quản nhiều, chỉ có điều Thánh Linh Cốc cầu viện nhất định là người nọ đã lánh đời không muốn ra. Nếu Phi Linh Bồn không có người đi, ngược lại cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó, Hắc Vũ người đi là được rồi, dù sao Thánh Linh Cốc không có vấn đề quá lớn. Chủ nhân, ta liền đi xem thử. Hắc Vũ liền nói. Trước đợi vài ngày đã, vẫn còn kịp, ta đoán chừng lấy thời gian trong tiền trụ giới cũng không còn nhiều lắm. Thiêu dù lo lắng Phi Linh Bồn cùng Thiên Địa Minh động tĩnh sẽ không bế quan quá lâu. Nếu đợi đến lúc hắn xuất quan, để cho hắn đi là thích hợp nhất. Thanh thủ linh tồn lại nói một câu. Hiện tại ta rất muốn biết tiểu tử kia có thể đột phá đến mức nào. Nam Túc nói. Đoán chừng là vũ tồn bát trọng đỉnh phong. Thanh thủ linh tồn cân nhắc. Sợ là không tới được, đan điền khí hải của tiểu tử kia cực kỳ khổng lồ. Có thể đến vũ tồn bát trọng trung kỳ cũng không tệ rồi. Bất quá đã tới vũ tồn bát trọng, tăng thêm thủ đoạn của tiểu tử kia. Trọng tồn cấp, sợ là không ai có thể làm gì được hắn. Ngay cả Kim Lang huynh cùng Kỳ huynh cũng không cách nào bắt được hắn. Nam Túc nói ra, mình cũng tu luyện âm dương linh vũ quyết, cho nên cũng đại khái biết rõ hắn có thể được đến chỗ tốt như thế nào. Lục trọng tồn cấp đến có thể một chiều đánh chết tam hệ vũ tồn cửu trọng. Nếu đã đến vũ tồn bát trọng, tự nhiên là không có vấn đề gì. Thanh thủ linh tồn lại nói, trong thiên trụ giới, thời gian từ từ trôi qua. Một ngày nào đó, không gian trong thiên trụ giới đột nhiên run lên, không gian tác loạn kịch liệt. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập tức lóe lên, xuất hiện ở trong một chỗ không gian. Thời điểm Lục Tiêu Du vừa thu lại thủ ấn, hai con người mở ra, tâm thần lan tràn, lập tức trong mắt có chút vui vẻ. Rốt cuộc cũng tới tầng thứ ba rồi. Khuôn mặt của Lục Tiêu Du lộ vẻ mừng rỡ, tâm thần nhìn xuống. Đây đã là tầng thứ ba trong thiên trụ giới. Thiên trụ giới tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất, thời gian cùng ngoại giới gấp 10. Tầng thứ hai là gấp 20. Tầng thứ ba chắc chắn là gấp 30, làm cho hắn cảm thấy không khỏi vui vẻ. Lúc này tầng thứ ba, thời gian chẳng khác gì là 30 lần. Cái này đối với tu luyện của mình càng thêm có lợi. Có thiên trụ giới, mình sẽ không sợ thời gian không đủ dùng. Trên không, một chỗ không gian, hoang mang quanh quẩn, Dương Quá khoanh chân ngồi xuống, toàn thân bao phủ trong hoàng mang. Thân hình ngồi xếp bằng bất động, chung quanh năng lượng quanh quẩn, khí tức trên người đang cấp tốc kéo lên. Từ hồ cũng không có bao lâu, không gian chung quanh chấn động kịch liệt, một cỗ hào quang màu vàng đất ở quanh người Dương Quá đại tác, tách ra tia sáng chói mắt. Dưới khí tức như thế, không gian chợt rung lên, nương theo khí tức quanh thân Dương Quá càng ngày càng mạnh, năng lượng chấn động cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong đan điền khí hải của Dương Quá, âm thanh trầm đục truyền ra, khí tức lập tức phá tan bình chướng vô hình. Trong nháy mắt, mấy đạo thân ảnh cũng lập tức xuất hiện ở trước người Dương Quá. Ánh mắt mấy người đều cực kỳ kinh ngạc. Mấy người này đúng là Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Đồng Vô Mệnh, Sát Phá Quân, Thiên Thủ Quỷ Tôn, Huyết Mị, Thiên Động Yêu Long, Quỳ Long Như Hoa. Đại ca đột phá vũ tồn bát trọng rồi. Lục Tâm Đồng kinh ngạc nói ra, đại ca đột phá vũ tồn bát trọng, không thể nghi ngờ là thực lực lần nữa cường hãn hơn rất nhiều. Đột phá thật đúng là nhanh. Bọn người Thiên Thủ Quỷ Tôn, Thiên Động Yêu Long sợ hãi thán phục. Lục Trường, thực lực của Dương Quá bọn hắn đều biết. Không nghĩ tới lúc này, mới ngắn ngủn mấy năm, bọn hắn đã bị bỏ ở sau lưng. Vũ Tôn bát trọng, Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng. Đại ca Dương Quá đột phá đến Vũ Tôn bát trọng, tăng thêm chấn thiên tường trợ, đủ để trong tôn cấp dựng ở thế bất bại. Nhị thiếu gia đột phá thật đúng là nhanh. Lệ Quỷ cũng đến bên người. Thực lực của nhị thiếu gia, hắn cũng tận mắt nhìn đến. Thực lực cực kỳ khủng bố. Hiện tại lần nữa đột phá rồi. Về sau trong tôn cấp, sợ là không có quá nhiều người có thể làm gì hắn. Lệ Quỷ, tu vi của người thế nào rồi? Lục Tiêu Du nhìn Lệ Quỷ. Lúc này khí tức trên người Lệ Quỷ có biến hóa không ít. Hai mắt thầm thúy. Trong lúc mơ hồ so với trước kia như là hai người. Lục Tiêu Du đoán chừng cái này chỉ sợ là tác dụng của Diễn Đình Thiền Quả cùng Đế Linh Tấn Thần Đan. Tuy không có đột phá, bất quá tiến bộ cũng không có nhỏ. Lệ Quỷ cung kính nói một câu, phục dụng Diễn Đình Thiền Quả đùng cùng Đế Linh Tấn Thần Đan. Tuy tu vi không có quá nhiều tiến bộ, bất quá trên tầm cảnh cùng phương diện khác, quả thực là kinh nhân. Trong lúc vô hình, để cho thực lực của hắn kéo lên không ít, Lệ Quỷ tự nhiên là càng thêm tin tưởng loại chỗ tốt này. Trong nội tâm càng thêm sự cảm kích. Thời gian trì hoãn một lúc, hoàng mang trên không gian mới từ từ tiêu tán, mà hoàng mang tiêu thất, chung quanh cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Sau một lát, thân ảnh của Dương Quá hiền độ thở ra một ngụm trọc khí thật dài. Hai con người mở ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phù thiên cai địa bảo tuôn, chấn động không gian lắc lư. Chúc mừng ca ca đã đột phá. Lục Tâm Đồng dẫn đầu đến bên người Dương Quá rồi nói, cái này có cái gì đáng chúc mừng chứ, cũng không phải đột phá đế cấp đâu. Dương Quá mỉm cười, lập tức nghi ngờ nói, sao các người lại đều ở đây? Lục Thiêu Du nói, thời gian cũng không còn nhiều, mọi người đi ra ngoài trước thôi. Vâng, thưa trưởng môn. Mọi người gật đầu đáp lời. Lục Thiêu Du lo lắng vì Đình Bồn, cũng nghĩ tới thiên địa mình động tĩnh, thường thế khôi phục, thực lực lần nữa tăng cường, không ít cường giả của vị Linh Bồn đều có chỗ đột phá, cũng nên đi ra ngoài rồi. Toàn bộ thiên trụ giới mở ra, cũng chỉ có âm dương quỷ cùng với dương quỷ đang chuẩn bị đột phá. Lục Thiêu Du không có ảnh hưởng hai người, để cho những người khác đi ra, còn để lại hai người ở trong đó. Mọi người xuất quan, sắc trời đã chạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về phía tây, tà dương đỏ như máu. Trong đình viện phía sau núi, Lục Thiêu Du gặp quỷ thiên tử Bạch Oánh. Biết gần đây thiên địa minh tựa hồ cũng không có đại quy mô hành động gì. Trong nội tâm của Lục Thiêu Du ngược lại càng lo lắng. Trong lúc mơ hồ, cảm giác thiên địa minh này sợ là đang âm thầm an bài cái gì đó. Bằng không sẽ không an tĩnh đến như vậy. Lúc này đây ở trong tử vong thâm uyên, thiên địa minh bị trọng thương nặng. Muốn nói thiên địa minh có thể nhịn mà nói, Lục Thiêu Du mới không tin tưởng. Lúc này càng không có động tĩnh gì, sợ là đến lúc đó, động tĩnh sẽ càng lớn hơn. Hiện tại chỉ là yên lặng trước khi bão táp xảy ra mà thôi. Lục Thiêu Du cũng từ trong miệng quỷ tiên tử Bạch Oánh, biết Thanh Linh Cốc ẩm dường vương giả Vị Ương phái người đến đầy cầu viện. Nghe vậy sắc mặt có chút biến hóa, hỏi cẩn thận. Sự tình đại khái là như thế nào? Linh Vũ Đại Đế nói đã có an bài, bảo ta không cần lo lắng. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cùng Lục Thiêu Du nói tình huống mà Thanh Linh Cốc gặp được thoáng qua một chút. Lúc này Lục Thiêu Du mới biết, nguyên lại Thanh Linh Cốc có một địa phương gọi là Thanh Linh Phong, gần đây có thiên tài địa bảo xuất thế. Nhìn động tĩnh kia tuyệt đối không phải vật bình thường, cho nên đưa tới vì sinh ra hải tộc cùng với hải sa môn ở phụ cận chú ý tới. Hải sa môn cùng vi sinh ra kia sợ là sẽ không dễ dàng buông tha tranh đoạt loại bảo vật này. Thanh Linh Cốc khó có thể trông lại vì sinh ra cùng hải sa môn, cho nên phái người đến Phi Linh Bồn cầu viện trợ. Oánh tỷ, vi sinh gia tộc cùng hải sa môn có lai lịch gì? Sắc mặt của Lục Thiêu Du khẽ biến, đối với quỷ tiên tử Bạch Oánh lại hỏi. Vi sinh gia tộc cùng hải sa môn kia, Lục Thiêu Du là nghe nhắc qua, bất quá chỉ có chút ấn tượng. Trong thế lực nhất lưu, thực lực của Thánh Linh Cốc đã xem như không yếu. Thế lực có thể uy hiếp được Thánh Linh Cốc, Lục Thiêu Du là có chút tò mò. Năm đó ta từng gặp qua một ít người của hải sa môn, còn có chút mâu thuẫn nhỏ. Thực lực của hải sa môn này ngược lại là không dưới nhất lưu sơn môn, chỉ có điều bình thường ẩn thế. Từ trước đến nay rất ít xuất hiện, mà trong hải sa môn có mấy cường giả chấn nhiếp, ngoại nhân cũng không dám đi trêu chọc. Đồn đãi rằng tôn cấp cường giả trong hải sa môn cũng không ít. Lão tổ sáng tạo hải sa môn cũng còn tại thế, thực lực đã đến hạng ngũ siêu cấp cường giả. Đồng Vô Mệnh nghe vậy cũng nói, năm đó trong thời điểm ở Đồng Hải đi ra, vừa vặn cũng gặp qua người của hải sa môn. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói, còn có vi sinh gia tộc, thì là một đại gia tộc, thời gian tồn tại rất dài rồi. Đồn đãi ở trong vi sinh gia tộc có vi sinh ngũ tổ, năm người là huynh đệ, thời điểm tuổi trẻ trong lúc vô tình đạt được cơ duyên cực lớn. Bởi vậy thời gian dần qua đều đặt chân lên hàng ngũ siêu cấp cường giả. Cộng thêm ngũ huynh đệ này từ trước đến nay không ra ngoài, cũng không có cửu gia gì cả, một mực ở trong tổ địa, cho nên người biết rõ vi sinh gia tộc cũng không nhiều. Về phần những người này tu vi cụ thể là gì, chúng ta không cách nào tra ra được. Phải đến rồi mới biết được. Có lẽ đều là siêu cấp cường giả rồi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du có chút lóe lên, không nghĩ tới bình thường, không hiền sơn lộ thủy, nhưng cường giả thật đúng là không ít. Thanh Linh Cốc cũng không thể làm sao, thực lực tuyệt đối là cường hãn. Sau một lát thì trời đã tối, vào đêm trăng sáng rắt vòm trời cao, trăng sáng sao thưa, ở trong sơn mạch yên lặng, một thân ảnh xẹt qua giữa không trung, liền lướt tha về phía ngọn núi. Bái kiến sư phụ, nghĩa phụ, Kim Huyền Thúc, Hạc Vũ Thúc, Nhị Lão. Lục Thiêu Du đến đình viện. Lúc này trong đình viện, Sát Phá Quân, Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều ở trong đó. Thật đúng là Vũ Tôn Bát Trọng, vừa mới đột phá Vũ Tôn Bát Trọng sao? Ánh mắt của Nam Thúc nhìn chăm chú lên người Lục Thiêu Du. Ánh mắt có chút lấp lóe, hơi kinh ngạc. Tựa hồ còn chưa tới cấp độ hắn dự đoán. Vâng, miễn cưỡng đột phá đến Vũ Tôn Bát Trọng. Lục Thiêu Du gật đầu nói, thầm nghĩ nhãn lực của nghĩa phụ Nam Thúc thật đúng là lợi hại, liếc mắt là có thể xem thấu thực lực của mình. Coi như là không thể rồi, tu vi chỉ là Vũ Tôn Bát Trọng sơ kỳ, đoán chừng là bởi vì đan điền của người quá mức khổng lồ. Nam Thúc lại nói, Tiêu Du, người đến kịp thời đây, sự tình Thánh Linh Cốc người đã biết chưa? Thánh Thủ Linh Tôn nhìn Lục Tiêu Du hỏi, đệ tử đúng là vì việc này mà đến đây. Lục Tiêu Du cũng gật đầu, sự tình bên Thánh Linh Cốc hắn đã biết, đúng là vì cùng sư phụ, nghĩa phụ tường nghị mà đến. Ta và nghĩa phụ của người tường nghị qua, vốn định để cho Hắc Vũ đi. Bất quá đoán chừng, Hắc Vũ cũng khó có thể phát ra tác dụng, cho nên vẫn là do người đi đi. Hắc Vũ thúc cùng người đi qua đó. Thánh Thủ Linh Tôn nói ra. Đệ tử biết rồi ạ. Lục Thiên Du gật đầu nói, hắn cùng Âm Dương Vương Giả Vị Ương có giao tình, hiện tại đều là một phần tử của Đế Đạo Minh. Lục Thiên Du không có lý do gì không giúp, dù sao khoảng cách không có xa, mà thiên tài địa bảo kia, động tĩnh kinh người như vậy, sợ là sẽ cực kỳ khó có được. Đi biết một chút cũng tốt. Ngay tại thời điểm Lục Tiêu Du xoay chuyển ánh mắt, Thánh Thủ Đình Tôn tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của Lục Tiêu Du, lại nói, Tiêu Du, ta nhắc nhở ngươi, bất kể Thánh Linh Cốc xuất thế bảo vật gì, ngươi cũng không được có tâm nhúng chạm. Có nghe hay không, ta cùng Thánh Linh Giáo có chút sâu xa, ngươi không thể thách lợi liền lấy, biết chưa? Vâng ạ, đệ tử sẽ không suy nghĩ nhiều. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ, sư phụ nói như vậy rồi. Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể thu hồi tâm tư mưu lợi. Chỉ là Lục Tiêu Du có chút kỳ quái, sao sư phụ sẽ hào tâm đối với Thánh Linh Cốc như vậy? Tiểu tử này, sáng mai ngươi đi qua đi. Chậm sẽ là sinh biến đấy, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Nếu thuận tiện, người của vị sinh giả tộc Cung Hải Sa Môn không cần lưu thủ, cho bọn hắn chút giáo huấn. Thanh Thủ Linh Tôn lại nói một câu chắc nịch. Đệ tử xin lĩnh mệnh ạ. Lục Tiêu Du nói xong, càng cảm thấy sư phụ đối với Thánh Linh Cốc có giao tình không tệ. Thánh Linh Cốc, Thánh Linh Giáo, giữa hai người này chẳng lẽ có quan hệ gì sao? Đại ca, ta cũng muốn đi. Lục Tâm Đồng sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Thôi được rồi. Lục Thiên Du gật đầu, dùng thực lực của Lục Tâm Đồng hiện tại, Lục Thiên Du tự nhiên là sẽ không lo lắng giống như ký trước kia. Thực lực của cô nàng bây giờ là cực kỳ khủng bố. Thoại âm rời xuống, Lục Thiên Du nhìn Dương Quá nói. Đại ca, người cũng muốn đi không? Được, ta cũng đang có ý này đây. Đi xem vị sinh gia tộc Cung Hải Sa Môn rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu, cũng thử xem thực lực của ta lúc này thế nào rồi. Dương Quá kém mỉm cười nói. Ba người các ngươi đều đi đi. Vị sinh gia tộc Cung Hải Sa Môn chắc chắn sẽ xui xẻo. Sát Pha Quân nhìn ba huynh muội. Nếu ba huynh muội này cùng một chỗ tiến đến, sợ là đủ để đem vị sinh gia tộc Cung Hải Sa Môn san thành bằng địa. Ba người các ngươi đều đi, sợ là người bình thường khó có thể làm sao. Bất quá, các ngươi không thể chủ quan được. Nam Thúc quay sang Lục Tiêu Du bàn giao, nhắn nhủ rồi nói. Trong vị sinh gia tộc, có vị sinh ngũ tổ, thực lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt là năm người có trận pháp hợp kích, uy năng sẽ tăng thêm không ít. Trong Hải Sa Môn, cường giả cũng cực kỳ khủng bố. Lục Tiêu Du gật đầu, vị sinh gia tộc cùng Hải Sa Môn này tự nhiên là không thể khinh thường. Lúc này đây, mang theo đại ca Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Lệ Quỷ, tăng thêm Huyết Mị cùng một chỗ tiến về phía trước. Về phần những cường giả khác, vẫn là ở lại Phi Linh Bồn mới tốt, hết thảy lấy địa bàn làm chủ. Lục Tiêu Du mang theo Dương Quá, Lục Tâm Đồng, còn có Lệ Quỷ tiến về phía trước. Thanh Thủ Linh Tôn cùng Nam Thúc biết, trên người của hắn còn có cửu khôi lỗi. Đội hình như thế, ngược lại là không có lo lắng gì, trừ khi xuất hiện chuẩn đế, bằng không chỉ có phần người khác không may. Cuối cùng Nam Thúc cùng Thánh Thủ Linh Tôn chỉ hơi khai báo vài câu, càng quan trọng hơn là lúc này Kim Huyền cũng sẽ đến. Có Kim Huyền, cái kia càng sẽ không có vấn đề. Nó là viện trợ Thánh Linh Cốc, trên thực tế là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Sáng sớm hôm sau, thời điểm phương đông lóe sáng, đại địa còn cất lên một tầng sương mỏng. Phi Linh Bồn sườn mạch, bây giờ liếc nhìn lại, sương mù mông lung, dãy núi che đậy trong mây mù, cảnh sắc cực kỳ động lòng người. Phía sau núi, ở trong đình viện, nhìn thấy sư phụ lại muốn đi ra ngoài. Lục Kinh Vân vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, không thuận theo không buông tha, muốn đi theo. Lục Thiên Du cam đoan lúc này đây, rất mau sẽ trở về, mới thật không dễ dàng để cho tiểu gia hỏa buông thả ý niệm muốn đi cùng. Thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, mấy đạo thân ảnh cưỡi thiên sĩ Tuyết Sư bay ra khỏi Phi Linh Bồn. Đầu tiên muốn đến là không gian trùng động, phải từ không gian trùng động đến Đông Hải mà Vân Thành mới được. Lúc này đây đi Thánh Đình Cốc cứu viện là Lục Tiêu Du, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Hắc Vũ, Kim Huyền, Lệ Quỷ, còn có Huyết Mị, tổng cộng là 7 người. Nếu tính cả Tuyết Sư mà nói là 8 người. Mang lên Huyết Mị, Lục Thiếu Du cảm giác nói không chừng, đến lúc đó có thể có công dụng. Dùng tốc độ của tiến sĩ Tuyết Sư, một lát sau đã đến không gian trùng động, lập tức theo không gian trùng động thẳng đến Đông Hải. Dặng núi lớn bao phủ trong sương mù, sơn mạch xanh ngắt một mảnh. Ở chỗ sâu trong sơn mạch, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi. Xa xa thỉnh thoảng có tiếng hô của yêu thú truyền ra. Trên một ngọn núi, có không dưới 500 thân ảnh đứng thẳng. Thân ảnh đều thẳng tắp, khí tức lăng lệ ác liệt. Trước bọn hắn cũng có không ít thân ảnh, ánh mắt trực tiếp nhìn quét lên ngọn núi. Lúc này trên ngọn núi khổng lồ phía trước, có một cỗ khí tức không ngừng theo ngọn núi tràn ngập quách tán, làm cho không gian phụ cận cũng theo đó lắc lư. Khí tức này để cho lòng người phát run, năng lượng bàng bạc càng lúc càng nồng nặc, để cho linh hồn người khác cũng càng ngày càng bị áp lực hơn không ít. Hải tượng trưởng lão, năng lượng chấn động lớn như thế, thiên tài địa bảo kia nhất định rất bất phàm. Một lão giả bộ dáng 50 tuổi, mặc trường bào màu lam nhạt, thân hình hơi mập mạp nhìn ngọn núi phía trước, ánh mắt khiếp sợ thì thảo nói, năng lượng chấn động kinh khủng, để cho linh hồn hắn nhận lấy áp chế cực lớn. Bảo vật này gây ra chấn động lớn như thế, tuyệt đối không phải là vật phàm. Lão già bị gọi là hải tượng trưởng lão kia chính là một cái càng thêm mập mạp. Tóc còn có chút ngốc ngốc. Thế lần này tới lần khác, làn da lại trắng nõn như thiếu nữ, để cho người ta nhìn qua, tuyệt đối thuộc về loại đã gặp qua là không quên được. Bất quá khí tức trên người lão già này cũng cực kỳ khủng bố. Trong lúc mơ hồ, có năng lượng chấn động rất mạnh. Thanh linh phòng này luôn luôn là thanh linh cốc chiếm lấy. Người của thanh linh cốc đã sớm đợi ở đó rồi. Lão già mặc trường bào màu lam nhạt lại nói ra một câu. Thanh linh cốc không có cái gì phải sợ. Ngược lại là người của vị sinh giả cũng đến. Như thế sẽ rất khó chơi đấy. Hải tượng trưởng lão lại nói. Hải tượng trưởng lão, hiện tại thanh linh cốc này gia nhập đế đạo mình nên cần cố kỵ chút ít. Lão già mặc trường bào màu lam nhạt hơi lo lắng, mặt tạm giác khiếp lại, ánh mắt lập lòe. Nếu bình thường, ngược lại cần cố kỵ thoáng một cái. Bật qua gần đây có thể không cần cố kỵ. Đế đạo minh này sợ là vì thiên địa minh đã nhức đầu lắm rồi. Như thế nào lại quản sự tình của thanh linh cốc? Nói toạc ra, thanh linh cốc ở trong đế đạo minh cũng không có địa vị gì, cho nên không cần phải cố kỵ làm gì. Hải tượng trưởng lão lạnh nhạt nói ra. Ồ, người của phi dinh gia tộc đã đến ngược lại cũng không ít. Tiếng nói của hải tượng trưởng lão hạ xuống, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Trên một ngọn núi, giờ phút này cũng có trên 100 thân ảnh xuất hiện, khí tức đều cực kỳ bàng bạc. Chút ít phút đi đầu, khí tức lại cực kỳ ẩn nấp, trong lúc vô hình để cho người ta cảm thấy áp lực. Tộc trưởng à, bảo vật này hẳn là sắp thành thục rồi. Trên một ngọn núi, một lão già bật tố bào nhìn ngọn núi phía trước, ánh mắt rung động nói. Hẳn là như vậy, bảo vật này lan ra năng lượng liền có thể tạo thành linh hồn uy áp, nhất định là trọng bảo đấy. Được gọi là tộc trưởng, chính là một đại hán gần 50 tuổi, ánh mắt nhảy lên cực kỳ thanh tịnh trầm giọng nói. Người của thánh linh cốc không cần phải cố kỵ, ngược lại là người hải sàm bồn đã đến rồi, chúng ta phải đề phòng một ít mới được. Trung điền đại hán kia lại nói ra. Trước một ngọn núi, mắt thấy khí tức lan tràn càng đồng đậm, ánh mắt đảo qua thân ảnh trên hai ngọn núi bên cạnh, sắc mặt của Dạ Vị Ương càng ngưng trọng hẳn lên. Hồ trưởng lão, có phải Bạch Cung Phụng tự mình đáp ứng nhất định sẽ phái người đến hay không? Dạ Vị Ương nhìn Hồ trưởng lão ở sau lưng hỏi. Cốc chủ, Lục trưởng bôn đang bế quan, tin tức ngọc giản ta là tự mình giao cho Bạch Cung Phụng. Bạch Cung Phụng cũng nói nhất định sẽ phái người đến. Hồ trưởng lão nói xong, ánh mắt hướng bốn phía nhìn một chút, trong nội tâm cũng cực kỳ lo lắng. Mình đã trở về mấy ngày, nhưng y nguyên không có nhìn thấy cường giả Phi Linh Bồn đến cứu viện. Phi Linh Bồn đã đáp ứng, vậy hẳn là sẽ có người đến. Hoa Linh Tôn giả lại nói, Phi Linh Bồn đã đáp ứng, cái kia tự nhiên là sẽ đến. Hiện tại ta sợ là Phi Linh Bồn cường giả sẽ ở trên đường chậm trễ, hoặc là sẽ muộn một bước. Vì sinh giả cùng hải sa môn cường giả này, tự hồ đến cũng không ít. Giả Vị Ương chỉ khẽ thở dài. Hiện tại cũng chỉ có đợi thôi. Hy vọng Phi Linh Bôn cường giả có thể kịp thời đuổi tới. Giải Linh Tôn giả cũng nói một câu. Bên ngoài không gian trùng động của Ma Vân Thành, bọn người Lục Tiêu Du lặng yên không một tiếng động xuất hiện. nhưng vẫn đưa tới không ít đệ tử của Thiên Vân Đạo cùng Nhật Sát Các chú ý. Nhìn thấy thân ảnh của Lục Tiêu Du đều sửng sốt một chút, dù sao bọn người Lục Tiêu Du nguyên một đám khí độ bất phàm, trai tài gái sắc, rất khó không làm mọi người chú ý. Huống chỉ hiện tại có không ít người nhận thức Lục Tiêu Du. Ra khỏi không gian trùng động, Thánh Linh Cốc ở vào phía nam Đông Hải, từ Ma Vân Thành xuất phát, ngược lại cũng có một chút khoảng cách. Bất quá dùng tốc độ của Thiền Sĩ Tuyết Sư, ngược lại sẽ không quá lâu, tôi đã không cần một ngày thời gian, cũng đủ để tới nơi. Ra khỏi không gian trùng động, trên một vùng biển không người, Thiền Sĩ Tuyết Sư hóa thành bản thể, mọi người ngồi trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, nhắm mắt dưỡng thần, bay đi thật nhanh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.